Sự kiện Hải Phòng trân trọng gửi đến quý vị và các bạn cuốn hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước. Tác giả Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại Hiệp định Paris. Tập 6. Với riêng tôi, kỷ niệm sâu sắc, xúc động nhất là ở Thụy Điển. Các tầng lớp nhân dân Thụy Điển, nhất là thanh niên, hết sức yêu mến và ủng hộ Việt Nam. Nhiều thanh niên tự gọi mình là Việt Cộng Thụy Điển. Có lần vừa bước xuống sân bay ở đây, chúng tôi đã thấy hai hàng thanh niên Thụy Điển với những lá cờ nửa đỏ nửa xanh của mặt trận, và họ hát vang bài giải phóng miền Nam bằng tiếng Thụy Điển để chào mừng chúng tôi. Có những bạn trẻ là con nhà giàu theo phong trào, lúc đầu cha mẹ họ rất giận, nhưng rồi thấy con qua hoạt động ngày càng ngoan, càng chững chạc, cuối cùng họ đã thay đổi thái độ, chuyển sang ủng hộ, động viên con hoạt động cho Việt Nam. Còn có chuyện rất đặc biệt, những thanh niên FNL, chữ viết tắt tên Mặt trận Dân tộc Giải phóng, này lập một vùng giải phóng của Việt Cộng ở một khu nhà bỏ hoang ngay giữa thủ đô, đặt cơ sở in ấn, ra bản tin về Việt Nam, phân phát thường xuyên cho các tầng lớp nhân dân. Hai nhân vật Thụy Điển quý mến nhất đối với tôi là Thủ tướng Olof Palme và nhà văn nữ Saoirse Littman. Đầu năm 1970, Thủ tướng Olof Palme cử ông Christopher Orbeck mời tôi sang dự Đại hội Đảng Xã hội Dân chủ Thụy Điển và phát biểu về cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Tôi là đại biểu nước ngoài duy nhất tại đại hội, và cũng trong dịp này, tại thủ đô Stockholm diễn ra một cuộc diễu hành lớn ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Đích thân Thủ tướng cùng với tôi dẫn đầu cuộc biểu tình này. Nhà văn Saoirse Littman rất nổi tiếng ở Bắc Âu, đã viết nhiều sách bảo vệ lợi ích của nông dân những vùng hẻo lánh, là người có trái tim vàng. Chị rất khâm phục và xúc động trước việc một nước nghèo nhỏ như Việt Nam đã đứng dậy trong cuộc chiến đấu anh hùng chống lại một tên đế quốc khổng lồ. Chị coi Việt Nam là tiêu biểu cho lương tri loài người ngày nay, là trái tim của nhân loại. Có lẽ không còn từ nào cao đẹp hơn để nói về Việt Nam những ngày ấy. Chị đã sang thăm Việt Nam ngay giữa chiến tranh, càng xúc động và cảm phục trước hình ảnh các cháu thiếu nhi, các cụ già, phụ nữ dưới bom đạn dã man ác liệt của Mỹ vẫn bình tĩnh, lạc quan chiến đấu, tin chắc ở thắng lợi cuối cùng. Chị cũng rất chú ý quan sát các mối quan hệ giữa người với người trong xã hội và trong gia đình ở ta thế bây giờ. Saoirse nói: "Chị Bình ơi, Việt Nam đang có một nền văn hóa dân tộc vô cùng quý giá. Con người sống với nhau có tình, có nghĩa, thật đẹp. Ở châu Âu họ dã man hết rồi, con người chỉ biết sống vì mình, sát phạt lẫn nhau." Ngày nay nhớ lại những lời ấy của người bạn chí cốt Thụy Điển, thật đáng cho chúng ta suy nghĩ nhiều. Quả thật những năm tháng ấy giữa chiến tranh, chúng ta đã thật sự có một đời sống xã hội tốt đẹp. Tôi nghĩ trong chiều rất sâu đó cũng chính là một nguồn gốc sức mạnh của chúng ta mà chúng ta luôn phải biết giữ gìn. Vậy đó, có khi trong thời bình lại khó hơn trong thời chiến. Tôi biết có những bạn bè thân thiết cũng đang nghĩ và lo lắng cho chúng ta về điều này. Saoirse Littman là một trong những người đó. Chị không phải là người cộng sản. Chị không nói về đấu tranh giai cấp, về chủ nghĩa xã hội. Chị có một tâm hồn trong sáng và cao thượng, nên chị yêu quý công bằng, nhân ái, căm ghét bất công, đàn áp, bóc lột. Khi tôi tâm sự với chị về những yếu kém còn lại của chúng ta, bao giờ chị cũng tìm cách bảo vệ, bao che. Saoirse đã mất cách đây mấy năm ở quê chị, một vùng nông thôn yên bình miền Nam Thụy Điển, một người bạn tuyệt vời chúng ta không bao giờ có thể quên. Tôi cũng rất nhớ về đất nước Algeria, nơi mọi người gọi Việt Nam là anh, là chị. Việt Nam và Algeria vốn có mối gắn bó lịch sử đặc biệt. Năm 1954, chúng ta kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp bằng thắng lợi vang dội Điện Biên Phủ, thì liền sau đó Algeri đã tiến hành cuộc chiến đấu của họ và đến năm 1962 đã giành được độc lập tự do từ tay thực dân Pháp sau Hiệp định Evian. Algeri rất biết ơn Việt Nam, coi Việt Nam là người dẫn đường cho cuộc đấu tranh của chính họ và của phong trào độc lập dân tộc trên thế giới. Vì quan hệ đặc biệt đó mà chính phủ, đảng FNL và nhân dân Algeri luôn tích cực ủng hộ Việt Nam khi chúng ta phải đánh Mỹ. Paris, Alger chẳng mấy xa xôi. Chúng tôi nhiều lần sang trao đổi với bạn về tình hình chiến đấu trong nước và về cuộc đàm phán ở Paris. Tổng thống Boumediene và Ngoại trưởng Bouteflika coi tôi là bạn thân thiết, dành cho tôi một biệt thự riêng ở Alger, các bạn gọi là biệt thự Ba Bình. Lúc đó Algeri có vai trò quan trọng trong phong trào không liên kết, nên chính các bạn đã giúp chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tham gia phong trào này, trong khi một số nước có nhiều quan hệ với Mỹ và với chính quyền Sài Gòn tìm cách ngăn trở. Giữa năm 1970, tôi đi thăm Nam Tư. Khi đặt chân lên đất nước này, tôi nhớ ngay đến những cuốn sách đã được đọc trong những năm đầu của cuộc chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta về phong trào du kích nổi tiếng của Nam Tư trong chiến tranh chống phát xít mà Tổng thống Tito là người tiêu biểu, được tôn vinh là anh hùng dân tộc. Sau Thế chiến II, Nam Tư là một trong những nước đề xướng tinh thần ban dung và có vai trò quan trọng trong phong trào không liên kết. Nhưng sau đó phong trào công nhân và cộng sản quốc tế có sự chia rẽ, vị thế quốc tế của Nam Tư giảm sút. Tuy vậy, đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến, Tổng thống Tito và chính phủ Nam Tư luôn luôn tích cực ủng hộ. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, tôi còn có dịp cùng với Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ đi thăm Nam Tư một lần nữa. Chúng tôi được đích thân Tổng thống lái xe đưa đi tham quan đảo Brunei giữa biển Adriatic. Ở đây nước biển có màu xanh biếc hết sức đặc biệt. Giữa năm 1970, trên chiến trường thế ta và địch giằng co, tình hình đàm phán thì dẫm chân tại chỗ, tôi tiếp tục tranh thủ đi thăm các nước và dự các hội nghị quốc tế. Đồng chí Đinh Bá Thi, phó đoàn, thay tôi mỗi sáng thứ năm ở Kleber. Tháng 7, chúng tôi đi thăm chính thức Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Indira Gandhi và sau đó là Sri Lanka theo lời mời của bà Thủ tướng Bandaranaike. Lúc đó ở New Delhi có hai cơ quan lãnh sự, một của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một của chính quyền Sài Gòn. Nghe chúng tôi đến, lãnh sự Sài Gòn phản đối và bỏ về nước. Nhưng họ đã thất bại vì tôi đến là theo lời mời chính thức của chính phủ Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ đã trả lời: mời ai là quyền của chúng tôi. Trong chính giới Ấn Độ cũng có hai phe. Trên đường chúng tôi đi thấy có hai loại khẩu hiệu: hoan nghênh bà Nguyễn Thị Bình và bà Bình về nhà đi. Mấy phóng viên hỏi tôi có cảm tưởng gì. Tôi trả lời: nhân dân Ấn Độ hoan nghênh chúng tôi, chúng tôi rất cảm ơn và sau khi thăm thì chúng tôi sẽ về nước. Tháng 7, Ấn Độ rất nóng nhưng đi đến đâu cũng gặp nhân dân đổ ra đường rất đông, đặc biệt ở Calcutta. Nhiều người chen nhau để được bắt tay chúng tôi, có người hôn lên tà áo dài của tôi. Bây giờ ở đây có một khẩu hiệu rất nổi tiếng: anh là Việt Nam, tôi là Việt Nam, chúng ta là Việt Nam. Tất nhiên nhiều người ủng hộ, nhưng cũng có một số người không, nên ở một số nơi có đánh nhau giữa quân cờ đỏ và quân cờ đen. Rất mừng là quân cờ đỏ bao giờ cũng đông hơn rất nhiều. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với bà Indira Gandhi mà tôi từng được nghe nhiều người ca ngợi. Bà là con cụ Nehru, vị thủ tướng đầu tiên của nước Ấn Độ rộng lớn đã giành được độc lập sau gần 100 năm bị đế quốc Anh đô hộ. Bà Indira Gandhi lấy họ Gandhi theo chồng là ông Feroze Gandhi, cũng là một chính trị gia, nhà báo nổi tiếng của Ấn Độ. Khi nhỏ bà luôn đi theo cha và được ông công phu đào tạo để trở thành một chính khách tầm cỡ. Bà tự hào là cháu của bác Hồ. Tôi có ấn tượng sâu sắc và tốt đẹp về bà, không chỉ vì vẻ ngoài đĩnh đạc, cao quý, mà cả về bản lĩnh chính trị. Chuyến thăm Ấn Độ cho tôi hiểu thêm về một nền văn hóa lâu đời và vĩ đại của châu Á, đồng thời cũng rất ấn tượng về tình cảm của nhân dân Ấn Độ đối với bác Hồ và với Việt Nam. Chuyến đi thăm Ấn Độ của tôi có tiếng vang lớn trong dư luận xã hội Ấn Độ, nên sau đó chính phủ Ấn Độ có quyết định quan trọng có lợi cho uy tín của chúng ta. Trước đây, Ấn Độ và Ba Lan là hai nước trong Ủy ban Quốc tế giám sát thi hành Hiệp định Geneva. Để giữ thế trung lập, Ấn Độ đã lập một tổng lãnh sự ở Hà Nội, một ở Sài Gòn. Đến đầu năm 1972, Ấn Độ đã đặt quan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và lập sứ quán tại Hà Nội. Ngày 17 tháng 9 năm 1970, tại bàn đàm phán Paris, chúng tôi mở đợt tấn công 8 điểm của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam, đòi Mỹ rút hết quân trước ngày 30 tháng 6 năm 1971 và gạt bỏ Thiệu, Kỳ, Khiêm, thành lập chính phủ liên hiệp lâm thời ở miền Nam. 8 điểm gây tiếng vang lớn ở các đô thị miền Nam và được dư luận thế giới hoan nghênh cho là linh hoạt, mềm dẻo. Sau khi tôi được cử làm Bộ trưởng Ngoại giao, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán, tôi có thêm nhiệm vụ là đại diện ngoại giao về mặt nhà nước cho chính phủ cách mạng lâm thời, vận động chính phủ các nước công nhận ngoại giao chúng ta. Đến năm 1970 thì đã có 24 nước công nhận ngoại giao chính phủ cách mạng lâm thời. Việc tham gia phong trào không liên kết được đặt ra thành một mục tiêu lớn để đề cao vị trí quốc tế của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam. Phong trào này lúc đó đã gồm hơn 100 nước Á, Phi, Mỹ Latin của thế giới thứ ba chủ trương đấu tranh cho độc lập và không liên kết, nghĩa là không theo phe xã hội chủ nghĩa, cũng không theo phe tư bản chủ nghĩa phương Tây. Cương lĩnh của mặt trận với đường lối ngoại giao hòa bình và trung lập rất phù hợp với tôn chỉ mục đích của phong trào không liên kết. Tuy nhiên, việc gia nhập được tổ chức này không đơn giản, dù chúng ta có nhiều bạn bè ở đấy. Tháng 9 năm 1970, tôi được chỉ thị cùng các đồng chí Ngọc Dung, Bình Thanh, Lý Văn Sáu, Lê Mai đi Lusaka, thủ đô Zambia để vận động việc quan trọng này. Chúng tôi đến Tanzania để từ đó sang Zambia. Nhưng khi đến thủ đô Dar es Salaam thì không tìm được đường bay sang Zambia, mà thời gian cuộc họp nguyên thủ các nước của phong trào đã gần kề. Thật hết sức lúng túng. Rất may gặp được chị Maria, thư ký riêng của Tổng thống Tanzania Julius Nyerere, là một nhà chính trị lớn của châu Phi, vốn rất có cảm tình với cuộc đấu tranh của Việt Nam. Chị Maria gợi ý tôi xin đi nhờ chuyên cơ của Tổng thống. Tôi đến gặp Tổng thống và đặt vấn đề, ông rất vui vẻ nhận lời. Thế là năm chúng tôi lên chuyên cơ. Điều vui hơn nữa là cùng đi còn có Tổng thống Obote của Uganda. Tôi ngồi ghế giữa hai Tổng thống cùng trò chuyện, và khi xuống sân bay được đón tiếp long trọng như các nguyên thủ khác. Các ngoại trưởng họp trước, sau mới đến cuộc họp các nguyên thủ. Tại cuộc họp ngoại trưởng, các đồng chí Cuba và Algeria đặt vấn đề kết nạp chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Một cuộc vận động ráo riết diễn ra. Một số nước châu Phi có quan hệ chặt chẽ với Mỹ và chính quyền Sài Gòn chống lại. Một số nước lưng chừng. Sau cùng hội nghị quyết định, chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam bước đầu là quan sát viên của phong trào. Đây là một thắng lợi quan trọng. Từ đây, vị trí ngoại giao của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam đã khác trước. Tại hội nghị các nguyên thủ, tôi được mời phát biểu ý kiến. Cả hội nghị chăm chú lắng nghe. Ngày hôm sau, tôi đến chào Thủ tướng Indira Gandhi, Tổng thống Nyerere để cảm ơn sự ủng hộ của Ấn Độ và Tanzania. Nhiều nguyên thủ đều muốn gặp bà ngoại trưởng của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Đáng chú ý, có Tổng thống Bô Cát Sa của Cộng hòa Trung Phi. Ông từng là lính Lê Dương trong quân đội Pháp sang đánh nhau ở Việt Nam. Nghe nói ông có một cô con gái rất xinh. Người đứng đầu Ethiopia, hoàng đế Selassie, ăn mặc sang trọng theo cách của một vị quốc vương, đi giữa một đoàn tùy tùng rất đông và khúm núm. Đối với các vị ấy, sự xuất hiện của một nữ ngoại trưởng đại diện cho một cuộc chiến đấu đang được cả thế giới chăm chú theo dõi, khiến họ chú ý và ít nhiều có cảm tình. Tại các cuộc hội nghị quốc tế những năm sau, tôi luôn được sự ủng hộ của các đoàn Á Phi, phối hợp chặt chẽ với họ, nhất là trong các vấn đề liên quan đến Việt Nam, chống đế quốc, chống chiến tranh xâm lược. Nhiều bộ trưởng ngoại giao tôi quen biết về sau đã trở thành những nguyên thủ quốc gia như ở Algeria, Madagascar, Mali. Đến giờ họ vẫn giữ cảm tình tốt với Việt Nam và riêng với cá nhân tôi. Tháng 10 năm 1970, tôi đi thăm Bulgaria, đất nước hoa hồng. Bulgaria là đất nước nông nghiệp trù phú, hoa và quả có thể nói chất lượng bậc nhất châu Âu. Đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bulgaria, Todo Sikov đã tiếp tôi rất nhiệt tình. Và trong lúc tôi và Ngoại trưởng Bulgaria Nayden Bechev đang hội đàm thì được tin Tổng thống Pháp Charles de Gaulle mất. Tôi phải trở về Paris, đại diện chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam, dự đám tang của ông. Một đám tang hết sức trọng thể, có sự tham gia của nhiều đoàn nguyên thủ quốc gia từ khắp các châu lục. Sau đó tôi lại trở lại Bulgaria để kết thúc chuyến thăm. Đầu năm 1971, tôi đi thăm Cuba. Đồng chí Fidel Castro gọi năm ấy là năm đoàn kết với Việt Nam. Mở đầu là một cuộc meeting khổng lồ tại quảng trường José Martí. Tôi có cảm giác toàn dân La Habana đều có mặt ở đây. Chính tại đây, đồng chí Fidel đã có câu nói rực lửa nổi tiếng: vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Không khí vô cùng xúc động, mọi người hô lớn: Việt Nam, Cuba, Mỹ cút khỏi Việt Nam. Sứ quán ta cho biết sau đó có hàng ngàn lá thư của công dân Cuba tình nguyện sang chiến đấu bên cạnh các đồng chí Việt Nam. Tinh thần đoàn kết với Việt Nam thật sự thấm sâu vào từng gia đình, từng người dân Cuba, từ người già đến trẻ em. Các con của đồng chí Raúl Castro và Vilma Espín lúc đó đều còn nhỏ, khoảng 11-12 tuổi. Cháu trai lớn cùng mẹ đến thăm tôi. Cháu rất lạ khi thấy mái tóc dài của tôi. Cháu hỏi: cháu có thể sang Việt Nam chiến đấu không? Tôi cảm động hỏi lại: cháu không sợ chết sao? Nếu chết, cháu sẽ là liệt sĩ. Cháu tự hào trả lời. Đầu năm 1972, hội nghị các bộ trưởng ngoại giao không liên kết họp tại Georgetown, Guyana. Đồng chí Hoàng Bích Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam, dẫn đầu đoàn tiếp tục cuộc vận động vào phong trào không liên kết. Tại đây ta đã vận động đa số các nước tán thành trình lên hội nghị các nguyên thủ họp vào năm sau, để Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam trở thành thành viên chính thức của phong trào. Và tháng 6 năm 1973, tại hội nghị cấp cao nguyên thủ họp ở Algeria, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được công nhận là thành viên chính thức. Sẽ là thiếu sót lớn nếu tôi không nhắc đến những chuyến đi thăm Liên Xô và Trung Quốc trong khoảng thời gian này. Không thể nhớ tôi đã đi thăm chính thức Liên Xô, Trung Quốc bao nhiêu lần, và tôi cũng đã đi thăm hầu hết các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Chính phủ và nhân dân ở đây đều bày tỏ tình cảm hết sức thân thiết với Việt Nam. Sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô và Trung Quốc đối với cuộc đấu tranh của chúng ta là hết sức to lớn. Tôi đã từng tham dự những cuộc meeting đông hàng vạn người do Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc tổ chức tại Đại lễ đường Bắc Kinh, những cuộc meeting hết sức trọng thể của lãnh đạo Liên Xô tại Cung hội nghị Kremlin. Mỗi lần trên đường từ Pháp về nước, đến Moscow, Bắc Kinh, chúng tôi cảm thấy an toàn và ấm áp như về đến nhà. những năm tháng ấy quả là tình cảm thật sự chân thành. Năm 1971, tình hình chiến trường rất căng thẳng. Trên bàn hội nghị, cuộc đấu lý cũng hết sức gay gắt. Đến những tháng cuối năm 1971, đầu năm 1972, thế địch ta giằng co. Trên bàn hội nghị, cuộc đấu tranh vẫn tiếp tục, nhưng là cuộc nói chuyện giữa những người điếc, như lời các nhà báo. Có thể nói, đây là thời gian chán ngắn nhất của chúng tôi. Những lúc như thế này, càng thấy nhớ gia đình. Tôi đọc đi đọc lại mấy dòng chữ ngoạch ngoạc của Mai, con gái tôi, đã 11 tuổi. Khi tôi ra đi, cháu mới lên 8. Chừng nào mẹ về với chúng con? Chồng tôi vẫn ở trường công binh, nhưng sức khỏe anh đã bắt đầu giảm sút. Tôi thêm một mối lo mà chẳng biết làm sao. Tôi không được ở gần để chăm sóc anh. Tâm trạng riêng của tôi là vậy. Và tôi biết mỗi người trong hoàn cảnh đều có những ngổn ngang riêng. Nhưng có điều rất đặc biệt là tất cả chúng tôi không bao giờ nghĩ Việt Nam có thể thất bại. Chúng ta nhất định chiến thắng. Vấn đề chỉ là lúc nào. Tháng 2 năm 1971, Mỹ mở chiến dịch đường 9 Nam Lào nhằm cắt đứt liên lạc giữa Bắc Nam, hòng bao vây cô lập quân giải phóng của chúng ta. Nhưng chúng đã thất bại nặng nề. Khi chúng tôi từ Paris thông báo cho Stockholm, Rome, Montreal, New York về việc Mỹ mở rộng xâm lược đối với Lào, thì từ các nơi này, tin tức lập tức lan truyền đến các nơi khác. Các cuộc biểu tình, meeting liền nổ ra khắp nơi, lên án Mỹ, đòi Mỹ chấm dứt leo thang chiến tranh. Những ngày đó, cả hai đoàn Nam Bắc chúng tôi rất bận rộn. Chúng tôi thực hiện cái mà chúng tôi gọi đối ngoại phối hợp với chiến trường. Hơn một tháng sau, quân Mỹ ngụy phải rút khỏi Nam Lào, tổn thất rất lớn về quân sự và cả chính trị. Thế ta ngày càng mạnh lên rõ rệt. Với ý thức hết sức khiêm tốn, tôi nghĩ có thể nói những chiến sĩ ở Paris bấy giờ cũng đã góp phần dù nhỏ và gián tiếp của mình vào chiến thắng Nam Lào năm ấy. Ngày 1 tháng 7 năm 1971, đoàn chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam đưa ra kế hoạch nổi tiếng 7 điểm. Mỹ rút hết quân đi đôi với việc thả tù binh. Chính quyền miền Nam phải từ chức và nhường chỗ cho một chính quyền mới sẵn sàng bàn bạc với chính phủ cách mạng lâm thời để lập ra chính phủ hòa hợp dân tộc. Như vậy là ta chủ động tách vấn đề rút quân Mỹ với vấn đề chính trị ở miền Nam Việt Nam. Lại thêm một bước đi khôn khéo của chúng ta. Trong ngoại giao vẫn thế, rất nhiều khi mềm dẻo lại chính là tấn công. Sáng kiến này gây chấn động mạnh, được dư luận thế giới hoan nghênh. Nhiều chính phủ các nước lên tiếng ủng hộ. Washington tìm cách bày mưu khác. Kissinger rồi Nixon đi thăm Bắc Kinh, thâm ý làm cho mọi người nghĩ rằng vấn đề Việt Nam sẽ do các nước lớn giải quyết với nhau, và cũng còn nhằm chia rẽ giữa Liên Xô và Trung Quốc. Báo chí nước ngoài nói nhiều về cuộc họp bí mật ở Thượng Hải và tuyên bố của Trung Quốc: Mỹ không đụng đến ta thì ta không đụng đến Mỹ. Tôi nghĩ rằng rồi lịch sử sẽ còn ghi nhớ cuộc họp bí mật không bình thường này. Không gì có thể làm cho nhân dân hai miền chúng ta nhụt chí. Cuộc đấu tranh trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao càng được đẩy mạnh. Giữa năm 1971, tôi về Hà Nội đúng những ngày lũ lụt lớn. Quân đội và nhân dân đang cố gắng vừa chống chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ, vừa giữ vững đê sông Hồng. Hình như phải phá cả đê bao Gia Lâm để nước không tràn vào Hà Nội. Tháng 3 năm 1972, quân dân ta bắt đầu cuộc tiến công lớn ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Quảng Trị, Thừa Thiên là hướng quan trọng. Chiến dịch ở Quảng Trị kéo dài đến tháng 9 năm 1972 là một trong những chiến dịch ác liệt nhất trong chiến tranh Việt Nam. Tôi trở lại Paris đầu năm 1972 và lại tiếp tục đến Kleber mỗi sáng thứ năm. Trên chiến trường lúc này rất căng thẳng, nhưng trên bàn hội nghị thì vẫn là cuộc đối đáp giữa những người điếc. Cảm giác chán ngán vẫn đeo đẳng, cứ phải tố cáo âm mưu, tội ác của Mỹ Thiệu, đòi Mỹ rút quân không điều kiện, không biết chừng nào mới ra khỏi bế tắc. Phải tìm cách gỡ ra cho kỳ được. Ngày 11 tháng 1 năm 1972, tôi được chỉ thị đưa ra tuyên bố hai điểm: rút quân Mỹ, thành lập ở miền Nam một chính phủ hòa hợp dân tộc ba thành phần, gồm chính phủ cách mạng lâm thời, chính quyền miền Nam và thành phần thứ ba. Lúc này trên chiến trường, quân ta ở thế phản công. Ở Mỹ là năm bầu cử tổng thống, Nixon đang chịu áp lực mạnh của nhân dân đòi đưa binh lính Mỹ về nước. Tôi cho rằng lập trường 7 điểm của chính phủ cách mạng lâm thời cùng 2 điểm nói thêm nhấn mạnh đến yêu cầu Mỹ phải rút quân để các bên Việt Nam ở miền Nam giải quyết vấn đề nội bộ của mình là một chủ trương chiến lược sáng suốt và đúng lúc. Chúng tôi ra sức tuyên truyền, giải thích. Dư luận thế giới, đặc biệt ở Mỹ hoan nghênh. Chính quyền Sài Gòn càng lúng túng, mâu thuẫn nội bộ của họ càng tăng, họ càng bị nhân dân căm ghét. Để đánh lừa dư luận Mỹ trước bầu cử rằng chính quyền Nixon đang sắp đạt được một giải pháp chính trị cho chiến tranh ở Việt Nam. Tại Paris, phía Mỹ đồng ý cùng với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đi vào đàm phán bí mật. Cuộc đấu trí lịch sử giữa đồng chí Lê Đức Thọ và Kissinger bắt đầu. Có thể nói đến lúc này, cả trên hai mặt trận quân sự và ngoại giao đều vào hồi quyết liệt. Đồng thời không quân Mỹ còn dự định ném bom phá đê sông Hồng giữa mùa nước lớn. Lúc đó tại bàn hội nghị, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lên tiếng tố cáo âm mưu độc ác của Mỹ. Chúng ta đã mời nhiều đoàn khách quốc tế đến tận nơi để quan sát. Chính vào lúc này, chị Jane Fonda đến thăm đoàn chính phủ cách mạng lâm thời Paris, ăn cơm với tôi rồi đi thăm Việt Nam. Và cũng vào dịp này, ông Ramsey Clark, nguyên bộ trưởng tư pháp dưới thời kỳ Tổng thống Johnson, ông đã từ chức vì không tán thành chính sách chiến tranh của Mỹ, cũng đi Hà Nội. Cả hai, chị Jane và ông Ramsey, sau khi từ Việt Nam trở về Mỹ, đều nói điều mắt thấy tai nghe rằng đó là những đê điều bảo vệ đồng bằng sông Hồng, không phải là hệ thống quân sự như chính phủ Mỹ lừa dối dư luận. Ông Raymond Aubrecht, người bạn lớn của chúng ta ở Pháp, cũng rất tích cực vận động Vatican, Liên Hợp Quốc lên tiếng ngăn chặn kế hoạch tội ác nói trên. Ở trong nước, chiến tranh lên đến đỉnh cao ở cả hai miền. Đường mòn Hồ Chí Minh bị bắn phá 24/24 giờ mỗi ngày. Các cảng ở miền Bắc bị thả thủy lôi bao vây. Ở Paris, chúng tôi từng giờ hướng về Quảng Trị, đặc biệt về cuộc chiến đấu ở thành cổ nổi tiếng. Không có tin tức cụ thể, kịp thời, nhưng những gì được thông báo làm nhói tim chúng tôi. Chúng tôi biết các chiến sĩ của chúng ta đều rất trẻ. Họ hiểu cuộc giành giật đất ở đây có nghĩa là giành lại tự do và độc lập cho Tổ quốc, và họ sẵn sàng hy sinh. 81 ngày đêm khốc liệt, quân ta không giữ được thành cổ, nhưng tinh thần kiên cường chiến đấu của các chiến sĩ là thể hiện quyết tâm không gì lay chuyển được của cả dân tộc. Và ở Paris, chúng tôi hiểu chính tinh thần đó đã góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của chúng tôi trên bàn hội nghị. Trong những ngày này, nhiều đoàn Mỹ đến thăm hai đoàn chúng tôi. Các bà mẹ, những người vợ của các phi công, các đoàn tôn giáo, phụ nữ, thanh niên. Đặc biệt, đoàn anh Martin Fenrider dẫn đầu 24 thanh niên Mỹ đến tặng tôi bài thơ cảm động anh vừa sáng tác. Tôi bị xô đẩy và thu hút bởi sức mạnh tinh thần của Việt Nam. Mặt tôi lóa đi vì một ngọn lửa, hiện thân của sức sống Việt Nam. Tim tôi nhảy múa vì xúc động. Ôi, tình yêu Việt Nam, hòa bình, tất cả sắp là hiện thực. Trong những giờ phút bao di ngắn ngủi và bao nhiêu mơ ước, và tất cả từ hai phương trời xa lắc sẽ hòa thành một niềm chung vui. Đến cuối tháng 9 năm 1972, chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Đây là thời cơ thuận lợi để ép Mỹ đi vào đàm phán thực chất. Đồng chí Lê Đức Thọ, cố vấn đặc biệt của đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã mang từ trong nước sang dự thảo Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Chúng tôi được thông báo nội dung dự thảo hiệp định đã được Bộ Chính trị trong nước cân nhắc rất kỹ. Từ ngày đầu cuộc đàm phán đến tháng 9 năm 1972, lập trường của Việt Nam luôn nhấn mạnh hai nội dung cơ bản, được coi là giải pháp cả gói. Mỹ phải rút quân hoàn toàn, vô điều kiện ra khỏi miền Nam Việt Nam và phải xóa bỏ chính quyền Sài Gòn do Mỹ dựng lên. Hai vấn đề này phải gắn chặt với nhau. Dự thảo hiệp định lần này ta chủ động nhấn mạnh việc Mỹ phải rút quân hoàn toàn ra khỏi miền Nam, chấm dứt chiến tranh, song nới lỏng yêu cầu vấn đề chính trị ở miền Nam Việt Nam. Khi biết được nội dung cụ thể của dự thảo hiệp định, một số đồng chí trong đoàn chính phủ cách mạng lâm thời chúng tôi cũng có những băn khoăn. Liệu để lại vấn đề chính trị ở miền Nam thì sau này cuộc giải phóng miền Nam có trọn vẹn không? Có thể chấm dứt chiến tranh không? Kinh nghiệm ở Lào cho thấy, sau Hiệp định Geneva 1962, vì chấp nhận chính phủ liên hiệp nhiều thành phần mà đã dẫn đến nội chiến, và còn hàng chục vạn anh chị em tù chính trị của ta, có đảm bảo họ được thả và an toàn không? Chúng tôi phải trao đổi với nhau nhiều ngày, hình dung tình hình miền Nam sau khi rút quân sẽ như thế nào. Nhưng rồi mọi người cũng hiểu, việc quân Mỹ rút hoàn toàn ra khỏi miền Nam là vấn đề mấu chốt. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.